Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1310, tốt nhất đạo diễn. Sở Tích Tuyết điện ảnh, đã thành hoa hạ ảnh thị giới cọc tiêu. Một tháng siêu Việt 81, liền xem như đổi thành đô la, cũng có mấy tỷ đô la. Thế mà, đây chỉ là một nguyệt thành tích. Về sau một tháng, xu hướng tăng mặc dù sẽ trở nên chậm, bất quá vẫn như cũ hội có rất lớn tốc độ tăng. Rất nhiều nghiệp giới thâm niên nhân sĩ đoán chừng, bộ phim này phòng bán vé cuối cùng hội ổn định tại 12 tỷ hai bên. Vẻn vẹn bằng vào hoa hạ rạp phim, đã có thể xông vào thế giới điện ảnh phòng bán vé trước năm hàng ngũ. Điên điên, muốn là bộ phim này ở nước ngoài cũng chiếu phim lời nói, sợ rằng sẽ trở thành đệ nhất thế giới. Rất nhiều người đều đang nghị luận, nguyên nhân rất đơn giản, Sở Tích Tuyết hiện tại cũng không chỉ là hoa hạ siêu sao. Chỉ bằng nàng những cái kia tuyên bố ở nước ngoài ca, tuyệt đối cũng có thể ở nước ngoài nhấc lên một trận phong trào. Sở Phong nhìn đến những thứ này, chỉ là hơi cười cợt. Có thể có tốt như vậy thành tích, rõ ràng tại Sở Phong trong dự liệu, bởi vì bộ phim này đặc hiệu, thế nhưng là hoa Sở Phong công ty 2 tỷ, diễn viên từng cái đều thập phần thành thục, có thể có thành tích như vậy, đương nhiên là hợp tình hợp lý. Nửa tháng sau, Sở Phong thì thu đến đài truyền hình mời, muốn cho hắn trao giải. Sở Phong vẻn vẹn bằng vào một bộ điện ảnh, liền thành năm nay hoa hạ hàng năm tốt nhất nam diễn viên. Thậm chí, bộ phim này ở nước ngoài cũng gây nên những cái kia liên hoan phim chú ý. Có rất liên hoan phim đều tại mời Sở Phong đi qua lĩnh thưởng, bất quá Sở Phong đương nhiên lười đến chính mình đi qua. Chỉ là khiến người ta đi qua, đem cúp tùy ý điện lấy tới, để lên bàn, coi như là một cái nho nhỏ vật phẩm trang sức. Chuyện này bị đưa tin ra ngoài về sau, có người đang phê bình Sở Phong quá hàng hiệu, cũng có người nói Sở Phong làm xinh đẹp. Ai bảo những cái kia người nước ngoài trước kia không coi trọng hoa hạ điện ảnh. Chỉ có hoa hạ cái này giải thưởng, Sở Phong tự mình đi tham gia lễ trao giải. Cái này khiến trong nước rất nhiều người đều cảm giác 10 phần hả giận. Sở Phong đối hoa hạ cùng đối nước ngoài thái độ như thế rõ ràng, khiến người ta cảm thấy không gì sánh được thống khoái. Những thứ này người nước ngoài liền không thể cho bọn hắn sắc mặt tốt, nếu không liền sẽ một mực nắm lấy không thả. Cảm giác bọn họ cúp là bố thí cho Sở Phong một dạng. Chỉ là chỉ chớp mắt, Sở Phong đã thành làng giải trí danh nhân. Rất nhiều người đều biết Sở Phong nhân vật như vậy. Nữ đám fan hâm mộ chẳng những mê luyến Sở Phong nhan trị, kinh ngạc hơn tại Sở Phong diễn kỹ. Có dạng này diễn kỹ, có thể lấy được phần thưởng là ván đã đóng thuyền sự tình. Cái này một đợt phong ba đi qua, Sở Phong tổng xem là khá yên tĩnh địa co quắp trong nhà nghỉ ngơi mấy cái ngày thời gian. Thối Sở Phong, dựa vào cái gì ngươi đoạt giải? Ta liền không có đoạt giải. Sở Tích Tuyết vẫn còn có chút không phục. Ngươi còn cần từ từ tôi luyện một chút ngươi diễn kỹ. Sở Phong cười nói. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Lúc này thời điểm, cửa bị người gõ vang. Sở Tích Tuyết chạy tới, mở cửa ra, một người trung niên mang theo mấy người thuộc hạ tiến biệt thự. Ngài cũng là thiên hậu Sở Tích Tuyết đi. Trung niên nhân nhìn thấy Sở Tích Tuyết, biểu hiện 10 phần nhiệt tình. Ta là, ngươi là ta fan. Sở Tích Tuyết có chút mừng rỡ, chính mình cũng là có fan. Để thối Sở Phong thúi như vậy cái rắm. Khụ khụ, không phải, ta đến tìm một cái Sở Phong. Trung niên nhân biểu hiện có chút xấu hổ. Thối Sở Phong, tìm ngươi. Sở Tích Tuyết có chút không tình nguyện, nhưng là vẫn giúp trung niên nhân hô một chút Sở Phong. Chuyện gì? Sở Phong đi vào lầu một phòng khách, dò hỏi, Sở tiên sinh, cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Trung niên nhân đi lên phía trước, cùng Sở Phong nắm chắc tay, biểu hiện có chút câu nệ. Có chuyện gì lời nói, ngươi nói thẳng là được. Sở Phong nói ra, đây là ta danh thiếp. Trung niên nhân vẫn là không có trực tiếp mở miệng thỉnh cầu, mà chính là đưa qua một tấm danh thiếp. Sở Phong nhìn xem trên danh thiếp nội dung, nhất thời hiểu được, nguyên lai cái này người là cái đạo diễn. Đạo diễn tìm tới chính mình, có thể có chuyện gì? Khẳng định phải mời mình điện ảnh a. Chúng ta có một cái điện ảnh gọi là Cổ Mộ Mê Tung, gần đây liền muốn khởi động máy, cho nên muốn mời Sở tiên sinh ngươi đi qua giúp một cái. Không biết ngươi đối với chuyện này có hứng thú hay không? Trung niên đạo diễn cười hỏi. Không hứng thú. Sở Phong tùy ý địa lắc đầu. Trung niên nhân sững sờ rất lâu, lúc này mới chậm qua một hơi. Ngài thì không suy nghĩ lại trả lời ta. Chúng ta khẳng định sẽ thanh toán để ngươi hài lòng thù lao. Trung niên đạo diễn nói ra. Không cần nghĩ, ta không hứng thú. Sở Phong lại một lần nữa mở miệng, bởi vì hắn đối điện ảnh là thật không có hứng thú gì. Trước đó chỗ lấy điện ảnh, còn không phải là bởi vì quyển sách này là Sở Tích Tuyết viết. Chính mình muốn trợ giúp Sở Tích Tuyết, cái này mới miễn cưỡng đập một bộ. Nhưng là đây cũng không phải là hắn chủ nghề nghiệp. Sở Phong xưa nay không thiếu tiền, đương nhiên cũng lười nổi danh gây phiền toái. Chủ yếu nhất là hắn chỉ cần tại ảnh thị giới lưu lại như thế một bộ thần thoại một dạng phim thì đầy đủ. Muốn là lại đóng phim, Sở Phong dư luận tuyệt đối sẽ băng rơi. Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Phong thật rất xem thường Hoa Hạ hiện tại điện ảnh phương thức kinh doanh. Đem tiền đều tiêu vào mời diễn viên phía trên, mà lại xin trả đều là tiểu thịt tươi. Đoán chừng chính mình đến liền là hạc giữa bầy gà. Đánh ra đến khẳng định là phim tệ hại, chớ đừng nói chi là loại kia năm mao tiền đặc hiệu a. Quả thực có chút cay ánh mắt. Sở Phong cái này một bộ điện ảnh chỗ lấy có thể thành công, thật chỉ là diễn viên diễn tốt đơn giản như vậy. Có ai biết hắn để cho mình công ty game ở phía trên nện 2 tỷ chuyên môn chế tác đặc hiệu. Mấy ngàn người hoa 3 tháng mới đưa đặc hiệu chế tác hoàn tất. Để điện ảnh online, tốt a, không nghĩ tới Sở tiên sinh ngươi vẫn là một cái tính tình bên trong người. Cự tuyệt như vậy dứt khoát, cái này đạo diễn tựa hồ là minh bạch Sở Phong ý nghĩ. Có chút xấu hổ, nhưng là trung niên nhân những thuộc hạ này lúc này thời điểm lại có ý kiến. Sở Phong cũng quá không biết tốt xấu, cho là mình đập một bộ điện ảnh thì không nổi sao. Hắn trước mặt đứng đấy vị này đạo diễn, thế nhưng là Hoa Hạ tốt nhất đạo diễn Trương Ý Vân. Nhiều ít diễn viên đánh vỡ đầu muốn tranh thủ một cái cùng Trương Ý Vân cơ hội hợp tác, lại cầu còn không được. Không nghĩ tới Sở Phong vậy mà một miệng trực tiếp đem Trương Ý Vân cho từ chối. Nếu như bị hắn diễn viên biết chuyện này, khẳng định phải tức hộc máu. Ngươi có biết hay không, vị này là chấm ngoặc kép, một cái cấp dưới muốn nhắc nhở Sở Phong, nhưng là Trương Ý Vân lại lắc đầu, để hắn im miệng. Vậy chúng ta có thể hay không mời Sở Tích Tuyết làm chúng ta nữ chính đâu? Trương Ý Vân diễn bỗng nhiên ở giữa đem chính mình ánh mắt chuyển rời đến Sở Tích Tuyết trên thân. Sở Tích Tuyết cũng là một cái tốt diễn viên, diễn kỹ nổ tung, mấu chốt nhất một chút ở chỗ Sở Tích Tuyết danh khí lớn, mà lại người xinh đẹp, là làm nữ chính nhân tuyển tốt nhất, cũng không được. Sở Phong một miệng từ chối, như thế đồng dạng sẽ đối với Sở Tích Tuyết danh tiếng tạo thành ảnh hưởng. Hắn làm sao lại đáp ứng? Tốt a, cái kia ta hôm nay có chút quấy rầy. Trương Ý Vân hiện tại đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ có thể theo trong biệt thự rời đi. Đây là hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong duy nhất một lần mời diễn viên thất bại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.